Trò chơi tử vong luân hồi, chương 259, Lâm Chiến thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Thi Thanh nhanh chóng lấn thân đến bên cạnh Tô Bằng, sau đó vung quyền đánh tới. Lần này, hắn không thi triển loại quyền pháp tựa hồ đã vượt qua tốc độ âm chướng, nhưng cũng không thể khinh thường. Tô Bằng nhanh chóng lui về phía sau, vừa rồi mới nhìn thấy thân pháp của quyền thần Thi Thanh, hắn tựa hồ tốc độ không bằng mình có thể trước bằng vào tốc độ tránh thoát một lớp công kích này. Chỉ là sau khi lui một hồi, Tô Bằng mới phát hiện tốc độ của quyền thần Thi Thanh này chậm, chẳng qua là một biểu hiện giả. Vừa rồi rõ ràng quyền thần Thi Thanh chậm hơn Tô Bằng một nhịp, bây giờ tốc độ lại không chậm hơn Tô Bằng, mặc dù thân pháp của hắn không thay đổi thất thường như Tô Bằng, cũng không thần kỳ giống khinh công Thích Duy Tín, cũng không phiêu giật giống khinh công Phạm Thanh Âm, nhưng mà tốc độ tuyệt đối, lại không chậm. Đây là một loại khinh công rất trong quy trong củ, mặc dù mang hiệu quả phụ gia có lẽ không quá rõ ràng, nhưng các phương diện lại rất cân bằng, là một loại khinh công phẩm cấp cao. Cũng không phải Thi Thanh cố ý để tốc độ của mình chậm, khiến Tô Bằng có loại cảm giác này. Sau khi Tô Bằng vung kiếm ngăn mấy lần công kích của Thi Thanh, đã tự hiểu được. Quyền thần Thi Thanh vừa rồi sở dĩ thoạt nhìn tốc độ không nhanh, có thể là quyền pháp đặc thù do hắn thi triển hắn, có yêu cầu với hạ bàn, cho nên liên lụy thân pháp bản thân hắn, mới có vẻ hơi chậm. Nghĩ đến cũng đúng, sử dụng loại quyền pháp tốc độ siêu cao tất nhiên có yêu cầu rất lớn với hạ bàn, nếu không phần eo thân thể không dùng được lực lượng, căn bản không cách nào làm cho quyền đầu gia tốc đến trình độ kia. Lúc này quyền thần Thi Thanh, mặc dù quyền tốc cùng uy lực so với quyền vừa rồi kém một chút nhưng vẫn rất nhanh như cũ, mang theo uy lực hết sức, nhất là tần suất ra quyền cực kỳ nhanh chóng. Tô Bằng thậm chí có chút cảm giác chống đỡ không xuề. Quyền đầu đối phương lốm đa lốm đốm, phảng phất lóe ra đầy sao đánh tới mình, khiến Tô Bằng chỉ có thể một mực phòng ngự. Mà quyền thần Thi Thanh, quả đấm của hắn nghênh tiếp bảo kiếm Tô Bằng, một chút cũng không tránh né. Không biết nguyên nhân gì, quả đấm của hắn tựa hồ còn cứng hơn cả sắt thép, trực tiếp đối chiến bảo kiếm của Tô Bằng, không ngờ không có chút vấn đề. Hai người Tô Bằng cùng Thi Thanh, một người vừa đánh vừa lui, một người không ngừng tiến sát, rất nhanh truy đuổi đến mép rừng. Tô Bằng thối lui đến rừng cây, trong lòng vui mừng, địa hình trong rừng cây phức tạp, dễ khiến bản thân thi triển thân pháp thần hành bách biến. Muốn vứt bỏ ta, không dễ vậy đâu, quyền thần Thi Thanh tựa hồ cũng nhìn ra suy nghĩ Tô Bằng, hắn hừ lạnh một lên tiếng, đột nhiên trong quyền pháp lại có biến hóa. Chỉ thấy quyền pháp của hắn, từ phảng phất nhiều điểm sao trong không trung, biến thành ra quyền như dương cung bắn tên. Lúc hắn ra quyền, thân thể phảng phất mũi tên tràn ngập lực đàn hồi, mỗi một quyền, đều thu hồi thật sâu, sau đó phảng phất mũi tên bắn ra, xẹt qua khoảng cách cực xa, oanh kích về phía Tô Bằng. Cứ vậy, tần suất quả đấm của hắn xuất kích tựa hồ chậm một ít nhưng uy lực cùng tốc độ thậm chí là lực xuyên thấu, đều cường hãn không ít. Tô Bằng nhìn thấy, biểu lộ ngưng trọng. Hắn cũng không phải sợ quyền đầu uy lực tăng mạnh này, đối phương dù sao cũng không sử dụng binh khí, bán thức kiếm pháp của Tô Bằng vẫn có thể đỡ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Bằng để ý chính là, loại quyền pháp này của đối phương, cho hắn một loại cảm giác cũng không đơn thuần là vì đả kích mình, mà tựa hồ đang cất giấu gì đó. Tỷ như, quyền ý cùng kiếm ý của mình có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Quả nhiên, sau khi Thi Thanh liên tục đánh ra quyền, đột nhiên thân thể hơi bước về phía sau một bước, sau đó lại đánh ra một quyền hư không với Tô Bằng. Tô Bằng nhìn thấy, lập tức cảm giác được một loại khí tức khác thường. Là loại quyền pháp phảng phất kiếm ý, Tô Bằng lập tức có cảm giác. Đồng thời, hắn cũng có phản ứng. Tô Bằng cơ hồ là ở vào lúc đó chém ra một kiếm hư không. Kiếm ý công kích, hừ, Tô Bằng cùng quyền thần Thi Thanh kia thân thể cùng một thời gian khựng lại. Tô Bằng lại sinh ra ảo giác phảng phất quyền đầu của đối phương, đánh nát óc mình. Mà Thi Thanh lại sinh ra ảo giác đồng dạng, tựa hồ thân thể của mình, bị bảo kiếm của đối phương gọt thành hai mảnh. Nhưng mà Tô Bằng bởi vì có ngọc bội ác ý cùng kinh Phật cổ bảo vệ, lập tức tỉnh táo lại. Thi Thanh đối diện, lại không biết nguyên nhân gì, không ngờ tựa hồ đối với công kích trên tinh thần này, cũng có kháng tính rất mạnh, không ngờ rất nhanh đã thanh tỉnh lại. Cái gì, miệng Thi Thanh, đầu tiên phát ra, là thanh âm khó tin. Ngay sau đó, hắn lập tức phản ứng lại, miệng quát. Người đây không phải võ công ma môn, nói mau, người cùng Tử Hà môn là quan hệ như thế nào? Hắn biết Tử Hà môn. Tô Bằng nghe xong, trong lòng lập tức căng thẳng, hắn thi triển võ công Tử Hà môn đến bây giờ còn chưa từng bị người nhận ra. Nhưng mà Thi Thanh này, chẳng những có thể thi triển quyền ý, hiệu quả như trong môn phái mình, còn có thể thông qua kiếm ý công kích của mình nhìn ra lai lịch mình. Chẳng lẽ quyền thần Thi Thanh này, cùng môn phái mình có liên hệ gì sâu xa? Có điều, mặc dù Tô Bằng nghĩ như vậy, trên mặt lại không có chút biểu lộ nào, chỉ nói. không biết ngươi nói cái gì, nhanh chịu chết đi. Ngươi không nói, Thi Thanh tựa hồ bị kiếm ý công kích của Tô Bằng vừa rồi kích thích, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Bằng, nói. Không nói, cũng được, ta vốn định cứ như vậy đánh chết ngươi, có điều giờ phút này ta thay đổi chủ ý, ta phải bắt giữ ngươi, ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng tốt, ta dù hóa thành cho cũng nhận ra, ngươi thi triển chính là võ công của Tử Hà Môn. Nói xong, hắn đột nhiên biểu lộ biến đổi, trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt cuồng tiếu nói. Ha ha ha ha ha. Vốn ta đã cho ta đi đến bước bây giờ, võ công khó tiến bộ thêm, nhưng mà trời xanh cho ta cơ hội, không ngờ lần nữa đưa một người Tử Hà Môn đến trước mặt ta, bí mật võ công của Tử Hà Môn các ngươi ta thu chắc rồi. Nói xong, thần sắc hắn phảng phất điên cuồng, độ công kích thoáng cái đề cao rất nhiều, không ngừng điên cuồng gào thét, quyền đầu phảng phất hạt mưa đánh tới Tô Bằng. Trong lòng Tô Bằng cũng khiếp sợ, nghe đối phương nói chuyện tựa hồ quyền thần Thi Thanh này, trước kia từng nhìn thấy người Tử Hà Môn, thậm chí, hắn còn biết một số bí mật võ công của Tử Hà Môn. Người này nhất định biết gì đó, ta không thể để cho người này thoát đi, nhất định phải giết chết người này, hoặc là bắt giữ người này, hỏi rõ, hắn đến tột cùng là từ địa phương nào biết tồn tại Tử Hà Môn. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, nhưng mà, mặc dù Tô Bằng nghĩ như vậy, sự thật lại càng ngày càng khó ứng phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh lén của Thi Thanh vừa rồi, rốt cuộc một quyền đánh trúng bụng Tô Bằng, khiến Tô Bằng bị nội thương không nhẹ không nặng, loại nội thương này đối chiến cao thủ bình thường còn miễn cưỡng ứng phó được. Nhưng mà Thi Thanh này, nếu được xưng quyền thần, võ công hắn quả thật xuất thần nhập hóa, thậm chí so với Thích Duy Tín, Phạm Thanh Âm mới vừa rồi bị Tô Bằng đánh lui càng tốt hơn. Mà mục đích của người này, không từ thủ đoạn các loại cao thủ khinh thường sử dụng hắn cũng sử dụng không chút bận tâm. Đối phó hắn, so với đối phó cao thủ tầm thường, càng khó hơn. Trạng thái Tô Bằng lúc này, đã không phải trạng thái toàn thịnh, cứ so như vậy, để đối phương chiếm được thượng phong. Tô Bằng mấy lần muốn bước ra lui về tìm khe hở, sử dụng kỹ năng phong vân nhất đao mình ẩn giấu, thậm chí cũng không tìm ra cơ hội. Kỹ năng phong vân nhất đao, trong nháy mắt xuất đao, cơ hồ là vô địch, thậm chí trước khi chưa xuất đao, dựa vào khóa khí cơ cũng có thể kinh sợ cao thủ. Nhưng mà, một chiêu kia thực sự không phải là hoàn mỹ vô khuyết. Tỷ như, lúc đang thi triển phong vân nhất đạo, Tô Bằng ít nhất phải kéo ra một chút khoảng cách với đối phương. Bởi vì, phong vân nhất đao trong mấy giây ban đầu, sẽ điên cuồng rút nội lực tinh lực thể lực của Tô Bằng, tạo thành trong mấy giây đầu Tô Bằng ở dưới trạng thái không phòng bị cũng không cách nào xuất đao vào lúc đó. Trong nháy mắt này, đối phó cao thủ bình thường ngược lại đủ rồi. Bởi vì chỉ là mấy giây đồng hồ ngắn ngủi, đối phương chưa hẳn dám tới gần, người có dũng khí đối mặt việc khóa khí cơ cũng không nhiều. Nhưng quyền thần Thi Thanh cũng không phải đối thủ bình thường. Chỉ cần cho đối phương thời gian vài giây đồng hồ, quyền thần Thi Thanh tuyệt đối có thể cảm ứng được uy hiếp cực lớn của phong vân nhất đao. Nếu không mở một khoảng cách với kiến thức phán đoán của Thi Thanh, nhất định có thể phát giác, lui về phía sau là chỉ còn đường chết, hắn tất nhiên sẽ toàn lực nhào tới, ở trước khi Tô Bằng thi triển ra, đem Tô Bằng đánh giết. Võ công của hắn, đã đến mức này. Huống chi, lúc này hắn đang quấn lấy Tô Bằng, khiến Tô Bằng không kịp thi triển phong vân nhất đao. Sao còn chưa tới, lúc này Tô Bằng vừa cùng Thi Thanh chiến đấu, vừa thi triển kỹ thuật phân tâm đa dụng triệu hoán đồng thi. Nhưng mà không biết tại sao, cảm ứng của đồng thi lúc này, lại hết sức mỏng manh, tựa hồ bị cái gì áp chế, không ngờ khiến Tô Bằng trong lúc nhất thời không cách nào triệu hoán. Sao lại xảy ra vấn đề vào chính lúc này chứ? Trong lòng Tô Bằng cảm thấy sốt ruột. Ngươi chỉ có chút năng lực ấy sao? Nếu như vậy, ngươi sẽ chết. Thế công của quyền thần Thi Thanh lại càng ngày càng mạnh. Vòng phòng ngự của bán thức kiếm pháp Tô Bằng, bị quyền đầu của Thi Thanh quét qua như bão táp, có chút lung lay sắp đổ. Hơn nữa, Tô Bằng không thể không phòng bị quyền pháp công kích tinh thần mà Thi Thanh không biết khi nào thì thi triển, bản thân không có trạng thái tốt ứng phó có vẻ hơi chật vật. Sau khi Thi Thanh nhanh chóng công kích một hồi, đột nhiên hú dài một tiếng, đột nhiên thân hình chậm lại. Là bộ quyền pháp kia. Tô Bằng nhìn thấy, trong lòng cảnh giác, thân pháp đối phương chậm lại, khả năng rất lớn, là thi triển quyền pháp siêu phàm nhập thánh mà hắn đánh lén mình ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, lúc Thi Thanh lần nữa vung quyền, trên cánh tay của hắn, lại phát ra quang mang màu trắng, cả quyền đầu tựa hồ đều bao bọc ở trong quang mang màu trắng, hết sức chói mắt. Tô Bằng nhanh chóng thi triển thân pháp thiểm chuyển xê dịch ở chung quanh, tránh né quyền đầu mang áp lực gió cực lớn của đối phương. Thi Thanh lúc này, giống như một pháo đài, đứng ở nơi đó không ngừng vung quyền, Tô Bằng bị quyền pháp đối phương phong bế, thậm chí không thể lui về phía sau, như vậy sẽ lần nữa bị áp xúc không khí do Thi Thanh đánh ra kích thương, chỉ có thể không ngừng di động thân thể, biến hóa vị trí xung quanh. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Quyền đầu của Thi Thanh không ngừng mang theo tiếng nổ đột phá âm trướng, áp xúc không khí không ngừng công kích Tô Bằng. Hai ống tay áo của hắn, bởi vì ra quyền quá nhanh, đã bị xé rách hai cánh tay của hắn. Ra ngoài, lóe ra quang mang màu trắng, không ngừng oanh kích Tô Bằng. Cảnh này, cực giống cảnh cảng phái trong phim võ hiệp. Mà lúc này mấy cây cối sau lưng Tô Bằng, mặc dù cách mét không ngờ cũng bị áp xúc không khí do Thi Thanh xuất kích đánh ra đánh gãy thân cây, không ngừng bắn mảnh gỗ vụn tung tóe, một mảnh chật vật. Tô Bằng không ngừng tránh né, trong lòng sinh ra một tia tức giận. Tiếp tục như vậy, ta sớm muộn gì cũng bị hắn đánh trúng, lại trúng một quyền, thân thể của ta sẽ hỏng mất. Thi Thanh chắc chắn cũng tiêu hao lớn, nhưng mà nội lực của hắn thâm hậu, còn có thể chống đỡ một thời gian ngắn, nhưng mà ta chống đỡ không nổi nữa. Đáng tiếc nếu bí thuật bắt mồi còn có thể sử dụng thì tốt rồi, như vậy ta bắt tinh khí thể lực nội lực của hắn, không nhưng thương thế của mình khôi phục dễ dàng nhanh chóng, hơn nữa thể lực đối phương giảm xuống, nếu vậy ta tất có thể chém chết hắn. Bí thuật bắt mồi. Trong đầu Tô Bằng, đột nhiên hiện lên một ý niệm trong đầu. Sao ta lại quên cái này? Trong lòng Tô Bằng đột nhiên hiện lên một tia minh ngộ, trong lòng hắn không khỏi mắng bản thân một tiếng, sao bây giờ mới kịp phản ứng, mình còn có một chiêu át chủ bài. Trong nháy mắt Tô Bằng liền thi triển kỹ thuật phân tâm, vào lúc tránh né quyền thần Thi Thanh công kích điều tra giao diện thuộc tính kỹ năng của bản thân. Bí thuật bắt mồi, thăng cấp. Tô Bằng tìm cột bí thuật bắt mồi kia cũng không để ý sử dụng bao nhiêu kinh nghiệm, chỉ là trong lòng mặc niệm một tiếng thăng cấp. Đinh, kinh nghiệm thực chiến của hắn, lập tức giảm bớt mấy vạn, nhưng bí thuật bắt mồi, thoáng cái từ lục trọng thiên nhảy tới thất trọng thiên. Cùng lúc đó, biểu tượng bí thuật bắt mồi đang nghỉ tạm, thoáng cái lại phát sáng lên. Bắt mồi, mục tiêu Thi Thanh, Tô Bằng lập tức phát động bí thuật bắt mồi, mục tiêu chính là Thi Thanh phía trước vẫn đang không ngừng thi triển khoái quyền. Lập tức một đường ống vô hình hình thành trên không trung, tinh lực tinh nguyên trong thân thể Thi Thanh còn cả nội lực thể lực nhanh chóng tiêu giảm. Thi Thanh đang hướng về phía Tô Bằng cuồng oanh, đột nhiên, chỉ cảm giác mệt nhọc trước nay chưa từng có trong đời mình, tựa hồ cánh tay của mình mệt nhọc đến độ không nâng lên nổi, liền như vậy co quắp ngồi dưới đất. Thân thể của hắn, liền giống như là hong gió mấy tháng trong sa mạc, trong mỗi một tế bào, hơi nước đều hoàn toàn biến mất, loại cảm giác khát khô cực độ, mà hơi nước mang đi chính là thể lực cùng tinh lực của hắn. Lập tức thân thể hắn tựa hồ thoát lực, quyền pháp siêu phàm nhập thánh kia cũng không cách nào thi triển ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là võ công gì? Trong lòng Thi Thanh mặc dù mệt nhọc muốn ngủ ngay, nhưng mà vẫn bảo trì một tia thanh tỉnh, hoảng sợ thầm nghĩ. Mà Tô Bằng thì cảm giác được đường ống vô hình trên không trung, đem tinh nguyên trong thân thể Thi Thanh bổ sung vào trong người mình. Chỗ Tô Bằng bị thương, nhanh chóng có phản ứng, giống như chiếm được dinh dưỡng cực kỳ phong phú bổ sung, thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt. Nội lực thể lực tinh thần của Tô Bằng cũng nhanh chóng khôi phục rất nhanh, hắn liền từ trạng thái bị thương tăng thực lực. Nên đến phiên ta rồi. Tô Bằng vừa rồi một mực bị Thi Thanh áp chế đả kích, trong lòng đã sớm chứa lửa giận, lúc này hắn hét lớn một tiếng, phi thân bay về phía Thi Thanh. Mà Tô Bằng trên không trung, bảo kiếm liền đâm xuống dưới, trên mũi kiếm, lập tức bộc phát ra một đóa hoa sen kiếm khí, cũng ở dưới sự công kích vừa rồi của Thi Thanh tụ lực sẵn tất sát của bán thức kiếm pháp. Hoa sen kiếm khí, bao trùm xuống Thi Thanh. Cách chương.